Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 1149, Châu Tư Tư có thể kể ra những chi tiết này cô cũng không lạ chút nào, với lại từ miệng của Lăng Dạ nói trên lưng có một vết bớt hình con bướm cô ta cũng có thể ngụy tạo ra, rõ ràng đã biết được một số chuyện. Mà tình huống năm đó, chỉ có ba người biệt, một nhóm bắt cóc, cũng chính là Liễu Uyên Lê và Tiêu Kính Nhiên. Người bị hại, cũng chính là Khương Ninh ông cụ và đám người Tiêu Diễn, ngoài ra còn có một nhóm người thứ ba. Đó là thế lực đứng sau một âm mưu lớn. Ban đầu, Lâm Quán Quán đoán rằng Chu Tư Tư có thể là trong nhóm người thứ nhất và thứ ba. Nhưng bây giờ, cô cơ bản đã nhận định được, Chu Tư Tư phải là người mà Liễu Uyên Lê và Tiêu Kính Nhiên tìm đến. Nhóm người thứ ba làm việc rất kỹ càng, không thể tìm ra được chút sơ hở nào, kêu như vậy sao có thể đi tìm Chu Tư Tư ngốc nghếch làm việc được chứ? Cô Lâm, tôi nói không sai chứ, ừ, không sai. Lâm Quán Quán gật đầu thấy biểu hiện của Chu Tư Tư, cô tiếp tục cười hỏi. Vì cô vẫn còn ấn tượng về sự việc này, nên biết vị trí xảy ra sự việc đúng không? Tất nhiên là biết, chính là ở rừng Liễu. Rừng Liễu là chỗ trước đây Lâm Quán Quán với Tiêu Lăng Dạ ăn sáng trước khi về nhà họ Lâm, như vậy cũng chính là khu chợ Tiêu Lăng Dạ bị ba Lâm đưa đến. Lâm Quán Quán cười, sao vậy, tôi nói sai sao? Không, cô nói đúng lắm, tôi đã nghe Tiêu Lãng Dạ nói qua rồi, anh ấy được người khác phát hiện ở nơi gọi là rừng Liễu. Vẻ mặt Chu Tư Tư thả lỏng, nhưng Lâm Quán Quán đột nhiên chuyển hướng, nhìn Chu Tư Tư lạnh lùng cười. Có chuyện này tôi thấy rất lạ, chợ rừng Liễu ở thị trấn Rừng Liễu. Mà nếu như tôi nhớ không lầm, cô lại ở thị trấn Viên Kiều, mặc dù hai thị trấn này đều thuộc huyện Tuyên, nhưng một cái ở cực nam và một cái ở Đờ Si Bắc, cách nhau mấy chục cây. Sao cô, một người từ thị trấn Viên Kiều lại có thể chạy đến thị trấn Rừng Liễu chứ? Ca tim Chu Tư Tư đập loạn xạ, tại sao cô ta lại quên rằng Lâm Quá Quán cũng đến từ huyện Tuyền và biết chính xác hoàn cảnh địa lý nơi đó chứ? Cô ta không nhìn mặt Khương Ninh, siết chặt tay, giả vờ bình tĩnh nói. Chuyện này có gì lạ đâu, gia đình chúng tôi có họ hàng ở thị trấn Rừng Liễu. Năm đó, tôi với ba mẹ đi thăm họ hàng ở thị trấn Rừng Liễu. Lâm Quán Quán dựa vào ghế sofa cười không rõ ràng. Ai da, thật là trùng hợp, 55 không, sắc mặt Chu Tư Tư không đổi. Có thể đây là số phận, Lâm Quán Quán, ha ha, cc hai đứa trẻ không dễ gì mới quay về, lại trốn trên lầu. Ông cụ đang ngồi sâu kim trong phòng khách, nghe Lâm Quán Quán và Chu Tư Tư nói chuyện, ông ấy không thể ngồi yên được nữa. Tất cả đều là chủ đề về phụ nữ, có gì hay ho để ông ấy nghe cơ chứ? Ông ấy lại không phải là Tiêu Diễn, cách chương.